Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, Trảm Thần Vương. Tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3015, đổi mới thời gian, 2018-02-28-08-25-14 ầm. Phi Tinh Thần Vương mặt khác một cái tay bị bắn đoạn. Không lâu sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn sau đó. Phi Tinh Thần Vương mặt khác một chân cũng bị bắn gãy mất. Lúc này, không có tứ chi sau đó Phi Tinh Thần Vương. Giống như không có nanh vuốt lão hổ đồng dạng. Thực lực bạo xuống đến chỉ còn lại không đến nguyên bản 1/10. Hơn nữa, không có tứ chi Phi Tinh Thần Vương. Thậm chí đều không cách nào công kích. Vẻn vẹn chỉ dùng nhục thân trực tiếp va chạm Diệp Dương. Chỉ còn lại không đến đỉnh phong 1/10 thực lực Phi Tinh Thần Vương. Diệp Dương còn gì phải sợ. Diệp Dương tiếp tục điều khiển hậu nghệ thần tiễn. Tiếp tục bắn giết Phi Tinh Thần Vương nhục thân. Đồng thời, đủ loại bảo vật cũng là chút xuống. Điên cuồng công kích về phía Phi Tinh Thần Vương. Hắn muốn đem Phi Tinh Thần Vương bản năng cho nghiền nát. Trên thực tế, đang bị vây ở trùng điệp thời không bên trong sau đó. Phi Tinh Thần Vương kết quả liền đã chú định. Chú định hắn muốn bị Diệp Dương cho đánh bại. Thậm chí diệt sát đi. Sự thật, chính là như thế. Không lâu sau đó, ở Diệp Dương công kích phía dưới. Phi Tinh Thần Vương bản năng rốt cục bị nghiền nát. Mà một khi bản năng ý chí bị nghiền nát sau đó. Phi Tinh Thần Vương thân thể rốt cuộc không cách nào chiến đấu. Không có sức đánh một trận. Lúc này, Phi Tinh Thần Vương thân thể liền lẳng lặng lơ lửng ở trong thời không. Không có sức đánh một trận. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Đủ loại bảo vật nháy mắt biến mất. Bị hắn thu vào thể nội. Thậm chí, Phi Tinh Thần Vương nhục thân cũng đã bị hắn cho trấn áp đến thời không điện. Chỉ có như thế, mới xem như triệt để trấn áp Phi Tinh Thần Vương. Nếu không, nếu là Phi Tinh Thần Vương nhục thân còn tại bên ngoài. Liền sẽ có bị người chiếm lấy khả năng. Nếu như lúc này bị người cướp đi Phi Tinh Thần Vương nhục thân. Vậy liền thực sự là thay người làm đồ cưới. Diệp Dương khẳng định sẽ thổ huyết. Hồ làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Diệp Dương mới thở dài một hơi. Một mực treo lấy tâm cũng rốt cục để xuống. Xếp bằng ngồi dưới đất. Hồi tưởng đến một màn này. Diệp Dương vẫn như cũ thật không dám tin tưởng bản thân thế mà thật chấn sát Phi Tinh Thần Vương. Cần biết, dù cho là thần quân xuất thủ, đều không cách nào chấn sát Phi Tinh Thần Vương. Nhưng hắn lại là làm được. Ngoại trừ hắn có hậu nghệ thần tiễn cùng chân lôi có thể cho Phi Tinh Thần Vương tạo thành to lớn. Tổn thương bên ngoài, còn có cái khác đủ loại khống chế loại bảo vật cùng thần thông. Những cái này đều thiếu một thứ cũng không được. Dù là thiếu một cái, Diệp Dương muốn trấn áp Phi Tinh Thần Vương đều không quá khả năng. Còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân Phi Tinh Thần Vương khinh thường. Không sai, Phi Tinh Thần Vương thật là khinh thường. Hoặc giả nói là hắn căn bản là xem thường Diệp Dương. Căn bản là không đem Diệp Dương để ở trong mắt. Dù sao, Diệp Dương chênh lệch quá lớn. Đây là Phi Tinh Thần Vương bản năng. Trên thực tế, rất nhiều người ở nhìn thấy mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn thời điểm, đều sẽ bản năng không đem đối phương để ở trong mắt. Thật tình không biết, rất nhiều thời điểm, loại bản năng này đều sẽ nhường bọn họ bản thân lật thuyền trong mương, ăn hết đau khổ, thậm chí sẽ bị đối phương phản sát. Chính như Phi Tinh Thần Vương bản năng một dạng, nếu như hắn không phải xem thường Diệp Dương, tuyệt đối Diệp Dương đối với hắn không có cái gì uy hiếp lời. Diệp Dương muốn đánh giết hắn. Cái kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Bởi vậy, rất nhiều nguyên nhân tăng thêm cùng một chỗ. Cuối cùng mới để cho Diệp Dương đánh chết thần vương. Đây cũng là Diệp Dương đánh chết tôn thứ nhất thần vương. Mặc dù chỉ là thần vương thi thể. Nhưng cái này thần vương thi thể thế nhưng là muốn so đồng dạng thần vương còn muốn cường đại. Thật lâu sau đó, Diệp Dương mới khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn cũng không cùng lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, hồi tưởng đến cùng Phi Tinh Thần Vương chiến đấu từng màn. cẩn thận trải nghiệm, cảm ngộ, mỗi một lần đại chiến, đều là một lần thuế biến quá trình. Chiến đấu sau đó trải nghiệm có thể cho bản thân rõ ràng nhận thức đến bản thân chỗ thiếu sót, khuyết điểm, hơn nữa còn có thể học tập đối phương phương thức chiến đấu chờ chút. Lấy thừa bù thiếu, nhường bản thân cảnh giới tinh tiến. Mấy ngày sau đó, Diệp Dương trải nghiệm hoàn tất. Lúc này, hắn cảnh giới y nguyên vẫn là nguyên bản thần linh bát trọng thiên, chỉ cần nguyên thủy bất diệt. Quyết không có tiếp tục chữa trị mà nói. Hắn cảnh giới mãi mãi cũng sẽ đình trệ ở trong này mà nửa bước không tiến. Đương nhiên, ngoại trừ cảnh giới trì trệ không tiến bên ngoài, Diệp Dương kinh nghiệm chiến đấu cùng ở thần thông phương diện sử dụng các loại cũng có khác biệt. Trình độ tinh tiến, lúc này, Diệp Dương đi tới Phi Tinh Thần Vương nhục thân trước mặt. Phi Tinh Thần Vương truyền thừa hẳn là ngay ở hắn ký ức bên trong. Thậm chí, trong truyền thuyết bí mật cũng hẳn là đang bay Tinh Thần Vương trong trí nhớ. Hiện tại, Diệp Dương chỉ cần đọc đến hắn ký ức liền có thể. Diệp Dương sở dĩ liều mạng cùng Phi Tinh Thần Vương đại chiến, không phải liền là bởi vì Phi Tinh Thần Vương truyền thừa sao? Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu đọc đến Phi Tinh Thần Vương ký ức. Phi Tinh Thần Vương ký ức hoàn chỉnh. Hơn nữa, lúc này, Phi Tinh Thần Vương bản năng ý chí đã bị Diệp Dương cho cắn nát. Cho nên, Diệp Dương đọc đến ký ức đồng thời, không có bất kỳ chướng ngại nào cùng phản kháng. Dễ như trở bàn tay liền đem Phi Tinh Thần Vương toàn bộ ký ức cho rút lấy ra ngoài. Rút lấy ra toàn bộ ký ức sau đó, tiếp xuống muốn làm liền là tách rời những cái này ký ức. Đem những cái kia vô dụng ký ức cho hết thảy nghiền nát. Chỉ lưu lại một chút công pháp cùng thần thông hoặc là một ít bí mật ký ức. À, không đúng. Chính đang sàng chọn ký ức Diệp Dương sắc mặt đột nhiên hơi hơi biến đổi. Hắn phát hiện, Phi Tinh Thần Vương ký ức mặc dù thoạt nhìn hoàn chỉnh, nhưng lại đều là bình thường một chút bình thường nhất ký ức. Cũng không có bất luận cái gì cùng công pháp, thần thông các loại có quan hệ ký ức. Càng thêm không có bất luận cái gì bí mật, những cái kia ký ức khẳng định cũng đã bị rút ra. Rất nhanh Diệp Dương liền cũng đã đọc đến Phi Tinh Thần Vương tất cả ký ức. Chỉ là, những cái này ký ức hết thảy đều là không quan hệ trọng yếu. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn phí sức chín châu hai hổ. Chính mình cũng cơ hồ mất mạng mới cuối cùng trấn sát Phi Tinh Thần Vương thi thể. Lại chỉ là chiếm được những cái này. Lúc này Diệp Dương trong lòng mười phần khó chịu. Là ai nói Phi Tinh Thần Vương có truyền thừa? Hơn nữa còn có bí mật gì? Cái kia đơn giản liền là nói năng bậy bạ a. Lão đại, người tựa hồ còn không có kiểm tra hắn tử phủ. Nói không chừng hắn tử phủ bên trong có ngươi cần thiết đồ đâu. Ngay ở Diệp Dương sắc mặt âm trầm, nội tâm khó chịu thời điểm, Lôi Linh thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Diệp Dương mạnh mẽ giật mình. Tử phủ, Diệp Dương khẽ giật mình sau đó liền phản ứng lại. Theo sau chính là cười khổ một hồi. Vừa rồi, hắn bản năng cảm thấy Phi Tinh Thần Vương truyền thừa loại đều ở hắn trong trí nhớ. Hơn nữa hắn cũng tiềm thức cho rằng Phi Tinh Thần Vương cũng đã chết đi đã nhiều năm như vậy. Tử phủ sợ cũng sớm đã tiêu diệt. Bởi vậy, hắn căn bản liền không có kiểm tra Phi Tinh Thần Vương tử phủ. Hiện tại bị Lôi Linh nhắc nhở, hắn vội vàng liền đi kiểm tra Phi Tinh Thần Vương tử phủ. Tử phủ còn tại. Hơn nữa, hiện tại tử phủ là không chút nào đề phòng. Diệp Dương tâm linh chi lực không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào liền cũng đã tiến nhập đến Phi Tinh Thần Vương tử phủ bên trong. Tức khắc, Diệp Dương trước mặt sáng tỏ thông suốt. Thần Vương tử phủ vốn là cực lớn, mà bay Tinh Thần Vương cũng không phải là phổ thông Thần Vương. Bởi vậy, hắn tử phủ so phổ thông Thần Vương tử phủ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là Phi Tinh Thần Vương tử phủ bên trong bảo vật trồng chất như núi. Thần khí, pháp bảo, thiên tài địa bảo các loại rực rỡ muôn màu. Nhiều vô số kể, những cái này hẳn là Phi Tinh Thần Vương suốt đời cất chứa. Đây tuyệt đối là một cái bảo khố a. Diệp Dương xem chừng, Phi Tinh Thần Vương tử phủ mặc dù không bằng Thất Tinh Học Viện bảo khố. nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Mấu chốt nhất là, phi tinh thần vương tử phủ bên trong bảo vật, kém cỏi nhất đều là tiểu biến thái. Muốn ở trong này tìm tới phổ thông bảo vật căn bản không có khả năng. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi cất tiếng cười to. Ở thần giới, hắn căn cơ còn không có thành hình, nhưng đã có một cái nguyên thủy bí cảnh có thể làm sơn môn. Chỉ là, Diệp Dương lại còn không có đầy đủ tài nguyên vận chuyển một cái tông môn. Mà bay tinh thần vương cái này bảo vật, đủ để cho một cái tông môn vận chuyển bình thường. Đừng nói một cái sơ sơ thành lập sơn môn. Cho dù là thất tinh học viện loại này cấp bậc thế lực đều có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian. Chỉ là, Diệp Dương hiện tại căn cơ còn không có thành hình. Những cái này bảo vật chỉ có thể là hắn sử dụng. Có những cái này bảo vật, Diệp Dương rất dài một đoạn thời gian bên trong đều sẽ không bởi vì tài nguyên mà phát sầu. Những cái này, cũng đều không phải trọng yếu nhất. Tài nguyên những vật này tổng sẽ có. Chỉ cần nguyện ý phấn đấu. Công pháp, thần thông, những cái này mới là Diệp Dương càng coi trọng đồ vật. Mà bay tinh thần vương cũng không có nhường Diệp Dương thất vọng. Tại hắn tử phủ, đủ loại công pháp cùng thần thông đều có không ít. Hơn nữa, những cái này công pháp cùng thần thông đều tương đối cao cấp. Đương nhiên cũng sẽ có một chút không phải cao cấp thần cấp công pháp cùng thần thông. Nhưng những cái này đều là một chút tiểu biến thái. Hết sức đặc thù lại có không ít diệu dụng. Diệp Dương bắt đầu đem những cái này công pháp đều cho ghi nhớ. Mà mỗi khi ký ức xong một bản công pháp hoặc là thần thông sau đó, hắn liền sẽ đem những cái này thần thông cùng công pháp nguyên bản giao cho Nguyên Thủy Bất Diệt. Quyết nhường cắn nuốt hết. Theo lấy một bản thần thông cùng công pháp bị Nguyên Thủy Bất Diệt quyết thôn phệ hết. Nguyên Thủy Bất Diệt quyết bắt đầu chậm rãi chữa trị lên. Không lâu sau đó, Diệp Dương thể nội truyền đi ra một tiếng ầm vang, nổ mạnh. Cùng lúc đó, hắn khí tức cũng nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Thần linh cửu trọng thiên. Nguyên bản, Diệp Dương tích xúc cũng sớm đã đủ rồi. Chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt quyết không trọn vẹn duyên cớ. Cho nên mới một mực không cách nào đột phá. Hiện tại Nguyên Thủy Bất Diệt quyết bắt đầu chữa trị. Tự nhiên, Diệp Dương cảnh giới liền sẽ nước chảy thành sông. Trực tiếp liền đột phá. Không chỉ là như thế. Theo lấy Nguyên Thủy Bất Diệt quyết tiếp tục chữa trị. Diệp Dương cảnh giới cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Không lâu sau đó, hắn thể nội lần thứ hai truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai, hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá. Dĩ nhiên đạt đến chân thần cảnh giới. Ở thần giới, duy chỉ có đạt đến chân thần cảnh giới sau đó mới xem như một cái chân thần. Mà chân thần phía dưới, thì liền chân chính thần cũng không tính. Mà theo lấy cảnh giới tăng lên, Diệp Dương cũng cuối cùng là trở thành chân chính thần. Thực lực so trước đó tăng vọt gấp 100 lần không ngừng. Biến càng thêm cường đại. Phi tinh thần vương truyền thừa. Mấy ngày sau đó, Diệp Dương rốt cục tìm được phi tinh thần vương truyền thừa. Phi tinh thần vương hẳn là ở hoảng hốt bên trong đem hắn truyền thừa cho từ ký ức bên trong móc đi. Ra, cất giữ trong một khối ngọc giàn. Mà cái này một khối ngọc giàn, thì là bị ném ở tử phủ một cái không đáng chú ý trong góc. Nếu như không phải Diệp Dương tận lực đi tìm kiếm, hắn căn bản là không cách nào phát hiện phi tinh thần vương truyền thừa. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-don-ton- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.